Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 104, dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm xuống, chiếc thuyền lầu trên sông Kim Thủy náo nhiệt hẳn lên đêm nay, tiếng nhạc vang lên đặc biệt lớn, ngay cả trên tầng 3 cao nhất cũng có một nhóm nhạc sĩ tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng ồn ào của sòng bạc, tạo nên một bầu không khí rất kỳ quái. Kỳ lạ hơn nữa là tiếng nhạc này nghe rất tệ, Vương Đồng nắm chặt bài, cảm thấy lòng ngày càng khó chịu. Thượng quan Tiểu Lang, hắn ngẩng đầu lên gọi, trong sòng bạc này đang chơi cái gì vậy? Thượng quan Nguyệt đang tựa vào lan can, cúi xuống nhìn hắn một cái. Tiếng nhạc có thể xoa dịu lòng người, sòng bạc lại càng cần đến. Vương Đồng ném bài xuống, đứng dậy bước đi, đám người đứng cạnh lập tức tranh nhau chen vào. Mau mau, đây là chỗ tốt, thằng nhóc này luôn thắng. Vương Đồng không thèm để ý đến cuộc tranh cãi ồn ào phía sau, bước lên tầng cao nhất. Chỉ vào nhóm nhạc sĩ bên cạnh. Vậy ngươi cũng chơi vài khúc vui vẻ đi, nghe thử xem đây là cái gì. Tiếng đàn thê lương, tiếng sáo ai oán, tiếng trống trầm trầm. Thượng quan Nguyệt lười biếng nói, thua tiền, khó tránh khỏi buồn bã. Đây gọi là đồng cảm, không phải ai cũng như ngươi. Vương Đồng, cờ bạc cao siêu, thắng tiền vui vẻ. Miệng nói bừa, ánh mắt hắn lại nhìn qua cửa mở, hướng về phía đêm tối trên sông Kim Thủy. Nhưng thật ra tiếng nhạc khó lòng khiến người ta đồng cảm, cho dù là khúc bi thương nhất, cũng chẳng khiến hắn rơi lệ, thậm chí không hề buồn bã chút nào. Thượng quan Nguyệt cũng thấy nhàm chán, vẫy tay, xuống đi, nhạc sĩ như được đại xá, cả đêm chơi nhạc khiến họ sắp khóc. Người bị gì ký, si ết vậy, Vương Đồng cúi xuống hỏi, nhìn thượng quan Nguyệt, nhướn mày nói. Bị người trong lòng bỏ rơi à? Nói rồi cười ha ha. Phụ nữ là không đáng tin cậy nhất, ngươi xem ta. Thượng quan Nguyệt nhíu mày, đá một cú, Vương Đồng ngã ngửa ra, kêu lên một tiếng. Sao ngươi còn ở đây? Thượng quan Nguyệt như vừa thấy hắn, hỏi. Không phải ngươi nói không có ma sao? Sao không về thánh tổ quán? Vương Đồng nói, đám người kia không tin là không có ma, cho rằng ta vô dụng nên không bắt được ma, muốn ta mời lão tổ ra. Hắn cười khẩy, mơ mộng gì chứ, một kẻ tầm thường chết, đáng để lão tổ ra tay sao? Ta Vương Đồng nhìn một cái đã là vinh hạnh rồi. Hắn đang nói, Thụy Bá từ bên cạnh đi tới. Công tử, phò mã muốn ngài ngày mai tới một chuyến. Ông nói, thượng quan Nguyệt ừ một tiếng, bĩu môi. Vương Đồng biết xuất thân của thượng quan Tiểu Lang, thấy vẻ mặt của thượng quan Nguyệt, hỏi. Người gặp cha không phải là chuyện vui sao? Có gì vui chứ? Gặp ta là để trách mắng ta. Thượng quan Nguyệt nói, Vương Đồng càng tò mò hỏi, ngươi làm gì mà phò mã nỡ trách ngươi? Phò mã không phải rất chiều chuộng đứa con ngoại thất này sao? Thượng quan Nguyệt cười khẩy, chỉ là suýt ngờ, TCS, tê một tên đường huynh tồi tệ thôi. Giết đường huynh mà chỉ bị mắng một chút, Vương Đồng xuất thân từ Vương Thị Thái Nguyên cảm thấy ghen tị, nếu là hắn, đã bị treo ở Từ Đường đánh đòn rồi. Phò mã quả nhiên chiều chuộng đứa con này. Mùa đông hoàng thành, lạnh thấu xương. Buổi chiều hôm nay dài hơn mọi khi, vì phải bàn về lễ tế mùa đông. Triều đình rộng rãi khó chống lạnh, nhưng trong phòng bên cạnh, cửa sổ đóng kín, ấm áp như mùa xuân. Bạch Oanh chỉ mặc một chiếc áo dài lỏng lẻo, nằm trên giường ăn điểm tâm vừa được ngự thiện phòng gửi tới. Vương Đức Quý cầm sổ ghi chép sắp xếp bữa ăn, thỉnh thoảng hỏi. Nương nương có thích món này không? Món này nô tài thấy quá ngấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Oanh đáp lại từng câu. Đúng lúc đó cung nữ bước vào nói. Trương Trung Thừa gửi lời hỏi thăm nương nương. Hoàng đế ở ngay bên cạnh, ngồi đây vẫn nghe được tiếng từ buổi chiều. Có chân long tại vị, Bạch Oanh không cần phải dè dặt trước những kẻ luôn mang đầy hơi máu như Trương Trạch. Hơn nữa, Trương Trạch nói là gửi lời hỏi thăm, không phải hỏi tội. Nàng cười gật đầu, cho vào đi. Trương Trạch bước vào, vì mang theo hơi lạnh, nên đứng từ xa hành lễ. Trung Thừa sao không lên chiều? Bạch Oanh hỏi, Trương Trạch đáp, đang bận việc khác, ngừng lại một chút, thuộc hạ của thần, Chu Thiện, bị người của đảng Nhiếp Chính Hoàng hậu giết rồi. Bạch Oanh không tỏ ra ngạc nhiên, các ngươi giết người của đảng Nhiếp Chính Hoàng hậu, tất nhiên người của đảng Nhiếp Chính Hoàng hậu cũng giết các ngươi, chuyện này không tránh khỏi. Nói rồi đặt điểm tâm xuống, vẫy tay gọi Trương Trạch. Trương Trạch không hỏi gì, đi thẳng đến bên cạnh Bạch Oanh, Bạch Oanh cẩn thận đưa ngón tay chạm vào ống tay áo của Trương Trạch. Lần này có nghe thấy tiếng chuông không? Nàng hỏi. Trương Trạch lắc đầu. Bạch Oanh thở phào, xem ra không phải do ma của Nhiếp Chính Hoàng hậu làm. Trương Trạch nhếch mép cười. Đã mời người của Thánh Tổ Quán xem xét rồi, nếu không thần đâu dám tới gặp nương nương. Bạch Oanh mím môi cười. Trung thừa ngồi chờ một lát đi, lại nhìn về phía đại điện, vừa nói đến xa giá, còn lâu mới xong. Trương Trạch cảm ơn rồi ngồi xuống, nói, xa giá lễ tế, ngồi không thoải mái, nương nương nên chuẩn bị trước. Trong cung có thể tham gia lễ tế, chỉ có hoàng hậu và các hoàng tử, Bạch Oanh chỉ là một tần phi, hiện tại ngay cả tước hiệu tần phi cũng không có, theo lý không có tư cách, nhưng vì đang mang long thai. Cùng với mối đe dọa từ ma của Nhiếp Chính Hoàng hậu, Hoàng đế phải đưa Bạch Oanh theo bên cạnh, Hoàng hậu vì con nối dõi cũng không thể không đồng ý, Vương Đức Quý bên cạnh cười nói. Cảm ơn Trung Thừa nhắc nhở, nô tài nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo. Trương Trạch cười, không nói thêm gì, ở đây có quá nhiều cung nữ thái giám, hắn chỉ là một thần tử đến chờ diện kiến Hoàng đế, không tiện nói nhiều với Tần Phi. Nhưng Bạch Oanh lại muốn nói chuyện, Trung Thừa. Người có nghe được tin đồn về Kim Ngọc công chúa không? Nàng hỏi, tin đồn về công chúa? Trương Trạch lắc đầu, mặc dù không khoan nhượng với đảng Nhiếp Chính Hoàng hậu, nhưng hàng ngày cũng không để ý đến những người này, còn đang bận điều tra cái chết của Trương Thiện. Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, sai người đến phủ công chúa trách mắng công chúa. Bạch Oanh che miệng nói, ánh mắt đầy ý cười. Kim Ngọc công chúa từ trước đến giờ không coi nàng ra gì. Tất nhiên nàng cũng không coi ra gì công chúa ngốc nghếch này. Ngoài huyết thống hoàng gia, công chúa này chẳng có gì. Số phận con người, thật không công bằng. Công chúa làm gì mà chọc giận hoàng thượng? Trương Trạch hỏi, hoàng thượng rất yếu đuối, không quan tâm đến những rắc rối của anh chị em, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng với họ. Lên ngôi hoàng đế, không còn phải nơm nớp lo sợ, đối với số ít anh chị em hoàng gia còn lại càng tỏ ra thân thiện. Đặc biệt là đối với Kim Ngọc công chúa, vị tỷ tỷ cùng mẹ này, hoàng thượng càng tôn trọng hết mực. Làm sao có thể sai thái giám đến phủ công chúa trách mắng? Đây là một hình phạt rất nghiêm khắc. Vương Đức Quý bên cạnh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa đã ở chùa Linh Tuyền lễ Phật 3 ngày, sau khi đi, các nhà sư trong chùa đều ngủ thiếp đi, bị khách hành hương phát hiện, truyền đến chốn dân gian, đã bị biến tướng. Biến tướng, nói công chúa trong chùa, Vương Đức Quý hạ giọng, dâm loạn, những lời đồn trong dân gian càng th, ô tê, ục, nói công chúa dâm loạn hết các hòa thượng trong chùa, khiến họ mệt mỏi ngủ thiếp đi không tình. Trương Trạch ngạc nhiên, Kim Ngọc công chúa quả thật hành xử ngang ngược, năm xưa khi thượng quan học còn là thiếu niên tuấn mỹ, bị nàng ta cướp về phủ, nhưng dâm loạn trong chùa. Kim Ngọc công chúa rất kén chọn, không phải ai cũng lọt vào mắt nàng. Bạch Oanh đợi Vương Đức Quý nói xong, mới nói, ta không tin những lời đồn này, chắc chắn là có kẻ bôi nhọ công chúa. Nói rồi cười, Trung Thừa rảnh rỗi có thể giúp công chúa điều tra. Nàng nói chữ rảnh rỗi, có thể thấy chỉ là lời khách sáo. Tiếng xấu của công chúa vốn đã đầy rẫy, thêm một vài lời đồn thổi cũng chẳng sao. Trương Trạch nghĩ ngợi, nhìn Vương Đức Quý. Người vừa nói các nhà sư trong chùa Linh Tuyền bị làm sao? Bạch Oanh bên cạnh có vẻ không vui, gì chứ? Hắn thật sự muốn điều tra vụ này cho Kim Ngọc công chúa. Vương Đức Quý nói, chính là giữa ban ngày ban mặt đều ngủ thiếp đi. Trương Trạch lẩm bẩm, giữa ban ngày ban mặt, tất cả. Không có hòa thượng nào giữa ban ngày lại ngủ cả. Chùa Linh Tuyền không có giới luật này. Chuyện này có gì đó không bình thường. Hắn đứng bật dậy bước ra ngoài. Bạch Oanh ngồi thẳng lên. Gấp vậy sao? Người không chờ gặp hoàng thượng à? Nàng bực bội gọi. Trương Trạch quay đầu lại lễ phép. Thần phải đi điều tra một số việc, sẽ quay lại gặp hoàng thượng sau. Chu Cảnh Vân xem xong sổ sách của đại lý tự thì trời đã gần tối. Gần như đến giờ về nhà rồi. Từ hôm gặp chuyện ở rừng Mai, thân thể Trang Ly cũng không có phản ứng gì khác. Đi ngang qua hiệu thuốc của nhà Trương, lại vào hỏi xem thuốc đã uống hết, có cần uống tiếp không? Nhân tiện ghé qua Đông Thị, mua cái gì đó, Giang Vân nói quán nhà họ Lý mới ra món thịt nướng không tồi, mùa đông có thể ăn. Chàng vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa đi ra đứng dưới hành lang duỗi người, nhìn thấy ba bốn quan viên tụ lại nói cười. Thật vậy sao, những khách hành hương đó tận mắt nhìn thấy, nói là mệt mỏi nằm trong nhà ăn ôm bát ngủ. Đừng nhắc nữa, họ cũng xui xẻo, chùa Linh Tuyền đã bị đập. Bị đập, ai làm vậy, còn ai nữa, công chúa Kim Ngọc chứ ai, công chúa nói đám ác tăng làm mất mặt nàng. Chuyện này, thật là, không biết là tai họa từ đâu đến. Những người chịu tai họa còn nhiều lắm, các ngươi chưa biết sao, viện giám sát đã can thiệp, Trương Trạch đã bắt tất cả tăng nhân trong chùa Linh Tuyền đi rồi. Trương Trạch là vì công chúa ra mặt sao? Chắc vậy, Trương Trạch đến phủ công chúa rồi đến nhà họ Thượng Quan. Đến nhà họ Thượng Quan làm gì? Chẳng lẽ vì chuyện này, phò mã muốn ly hôn với công chúa sao? Những người này đang bàn tán, thấy có người đi ra, liền nhìn lại, thấy là Chu Cảnh Vân, đều mỉm cười chào, có người còn ra hiệu chàng đến gần. Thế tử có nghe huyện ở Đông Sơn chưa? Đông Sơn, Chu Cảnh Vân hơi động lòng, chàng mới đi Đông Sơn gần đây, từ lời họ nói có thể thấy là chuyện hoang đường của công chúa Kim Ngọc, nhưng không biết có liên quan gì đến mình không? Chàng nghĩ vậy, chưa kịp trả lời, đã thấy bên ngoài có chút náo động, truyền đến tiếng nói nhỏ. Trương Trạch đến rồi, là viện giám sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng nói, Trương Trạch mặc áo choàng xanh bước vào dưới sự hộ tống của đám binh lính. Các quan viên tụ tập nói cười thần sắc lo âu, nhìn Trương Trạch từng bước tiến lại gần, có người không kìm được lùi lại một bước. Chuyện viện giám sát bắt ra một tên đảng nhiếp chính hoàng hậu trong bộ hộ, và chết ngay tại chỗ, mới xảy ra không lâu, mọi người còn nhớ như in. Đây không phải đến để bắt đồng bọn của Vương Phong chứ? Ai là đồng bọn của Vương Phong? Trong ánh mắt phức tạp vừa sợ hãi vừa nghi hoặc của mọi người, Trương Trạch nhìn Chu Cảnh Vân. Thế tử! Hắn giơ tay chào, mọi ánh mắt trong sân đều đổ dồn vào Chu Cảnh Vân, lo lắng kinh ngạc. Chu Cảnh Vân bình tĩnh, mỉm cười đáp lễ. 4 ngày trước ngài đến khu vực chùa Linh Tuyền ở Đông Sơn. Trương Trạch hỏi, Chu Cảnh Vân không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, Trương Trạch thở dài, có một số việc cần hỏi thế tử. Chu Cảnh Vân lập tức giơ tay mời, Trung Thừa ngồi xuống nói chuyện. Trương Trạch không từ chối, ra hiệu cho binh lính ở lại. Mình cùng Chu Cảnh Vân vào trong phòng, các quan viên trong sân không nhịn được tiến lại gần vài bước, muốn nghe được đôi lời. Không đợi Trương Trạch hỏi, Chu Cảnh Vân chủ động kể từ khi nảy ý định đi ngắm hoa mai, đến nơi gặp những ai, từng chuyện một. Khi nghe đến chuyện hai công tử nhà họ Thượng Quan đánh nhau, Trương Trạch cười. Thế tử nói thật khách sáo, hai người này không chỉ là đánh nhau. Hắn nói, hiển nhiên đã điều tra những người xuất hiện ở Đông Sơn. Thượng quan Khả Cửu thuê một thần tiễn thủ suýt giết Thượng quan Nguyệt. Thượng quan Nguyệt muốn giết hắn. Mâu thuẫn giữa hai người là do công chúa muốn nhận Thượng quan Khả Cửu làm con thừa tự. Chu Cảnh Vân kinh ngạc. Thì ra là vậy, lại gật đầu, như tự nhủ. Quả nhiên không rõ toàn cảnh không đánh giá. Có phải hành vi xấu xa hay không? Còn chưa biết của ai. Khi đó vì Trang Ly phản bác lời của quản sự nhà họ Thượng quan nói Thượng quan Nguyệt hành vi xấu xa. Mà quản sự kia bất mãn, lộ ra vẻ hung ác. Không ngờ Thượng quan Nguyệt sống khó khăn trước mặt công chúa, ở nhà họ Thượng quan cũng vậy. Chu Cảnh Vân chợt nhớ lại đứa trẻ khi xưa dán vào tường, mắt hoang mang ngơ ngác, lúc đó đứa trẻ không biết số phận đang chờ đợi mình ra sao, hoàn toàn không thể tự chủ. Sau đó, ta cùng phu nhân đến ngắm mai sau chùa Linh Tuyền, công chúa sai người đến mời vào chùa, ta vì gấp về nhà, nên từ chối, sau đó rời đi. Chu Cảnh Vân nói tiếp, lại nhìn Trương Trạch mỉm cười. Rồi gặp ngài trên phố, Trương Trạch cười gật đầu, hỏi, thế tử khi đó có phát hiện điều gì lạ không? Điều lạ, Chu Cảnh Vân ngẩn ra, chợt nghĩ đến gì đó, nhìn Trương Trạch gật đầu. Có, cách Trương.